Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, đơn giản liều lĩnh một thanh. Thái Hiên nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đâm tới, cái kia một cổ đủ để đâm thủng trời cao một kiếm. Trong lòng hắn biết rõ, chính mình căn bản không chặn được tới, liền vội vàng cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, Lâm Bạch. Đừng có giết ta, chúng ta là đồng môn đệ tử a, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ a, đừng có giết ta, không muốn. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, so với hắn trên thân kiếm hàn quang còn muốn băng lạnh một phần. Chết, Lâm Bạch nghe thấy Thái Hiên cầu xin tha thứ, nhưng mặc kệ không hỏi, một kiếm hung mạnh đâm mà đi. Mũi kiếm từ Thái Hiên trong cổ họng đâm vào, từ sau cổ đâm ra, một cổ tiên huyết tại chỗ chiếu vào luận võ đài phía trên. Hạch tâm võ giả luận võ, cả gan đà thương người. Đại trưởng lão lúc này cũng nhìn ra Lâm Bạch muốn giết Thái Hiên. Lúc này giống giận, một cổ nửa bước thần đan cảnh lực lượng, nhanh chóng bộc phát ra. Tựa như nộ long thức tỉnh, thế không thể đỡ nhầm phía Lâm Bạch. Nhưng mà đại trưởng lão mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là trễ một bước. Khi hắn khẽ động thời điểm, Lâm Bạch kiếm đã đem Thái Hiên yết hầu xuyên qua. Không, đại trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch đâm thủng Thái Hiên yết hầu. Nhất thời hai mắt trừng lớn, phẫn nộ gầm lên. Vì sao đại trưởng lão sẽ như thế nổi giận? Bởi vì cái này trên đài tỷ võ trọng tài là hắn, là đại trưởng lão, hắn là trọng tài, hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì ngăn cản võ giả thất thủ, đem đối thủ đánh chết. Dù sao, Linh Kiếm Tông mỗi một vị nội môn top 100 bảng 10 vị trí đầu cùng hạch tâm võ giả đều là Linh Kiếm Tông tiêu hao tâm lực bồi dưỡng ra trọng điểm đệ tử. Nếu như tổn thương một vị, đều sẽ nhường Linh Kiếm Tông đau lòng không thôi. Mà thân là trọng tài đại trưởng lão, lúc này Lâm Bạch cư nhiên ngay trước hắn mặt đem Thái Hiên cho giết. Điều này có thể nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đại trưởng lão vô năng. Liền một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả kiếm đều không cản được tới. Này cũng không được, còn có mặt mũi nào kiêu ngạo trưởng lão? Lâm Bạch ngay trước đại trưởng lão mặt giết Thái Hiên, tại vô hình trung thật là trùng điệp đánh đại trưởng lão một cái hung hăng bạt tai. Lâm Bạch lấy mạng a! Đại trưởng lão tức giận, không để ý quy củ, trực tiếp đối lấy Lâm Bạch một trường oanh sát mà đi. Một cổ nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn lực lượng ầm ầm bộc phát ra, tựa như Thái Sơn che đỉnh đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Đại trưởng lão, ngươi đầu này lão cẩu, vừa rồi Thái Hiên muốn giết ta thời điểm, ngươi không có chút nào ngăn cản, mà ta lúc này giết Thái Hiên, ngươi nhưng phải nhường ta để mạng lại. Hừ, liền ngươi cái này đức hạnh, có hòa diện mục làm Linh Kiếm Tông đại trưởng lão, thực sự là đồi phong bại tục. Lâm Bạch trong lòng có phần thiên lửa giận, đối lấy đại trưởng lão giống giận, lửa giận trong lòng đốt cháy. Nhường Lâm Bạch mắt phải bên trong sáng lên một viên chừng hạt gạo hồng quang. Nếu có người khoảng cách gần vừa nhìn, viên này thật nhỏ hồng quang, chính là một viên nhỏ bé mờn móng. Mà giờ khắc này, tại Lâm Bạch tức giận phía dưới, từ cái hạt giống này đỉnh cao bên trên lặng lẽ chui ra một cây lục mờ mờ ni. Cái hạt giống này là ma chủng, hắn lái ra hoa gọi ma hoa. Nhưng lúc này ma hoa cũng chỉ là dài ra lục mầm, lại không thể hoàn toàn nở rộ. Đại trưởng lão, dừng tay. Nhị trưởng lão lúc này cùng Kỷ Bắc cùng Quý Bạch Nhất Tề nhảy lên một cái, cách không ba đạo lực lượng đánh úp về phía đại trưởng lão. Ùng ùng tại trên đài tỷ võ không, Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch cách không một chiêu đối chọi, truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ. Đại trưởng lão giận dữ hết, nhị trưởng lão, ngươi chuyện cho tới bây giờ còn muốn bao che tên nghịch đồ này sao? Nhị trưởng lão thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, ta kiếm minh võ giả, ta kiếm minh biết rõ làm sao giáo. Ngươi quản tốt ngươi thần minh là đủ. Thiếu tông chủ Tô Thương lúc này đứng lên, bất mãn nói rằng, Lâm Bạch mặc dù là ngươi kiếm minh võ giả, nhưng hắn dù sao cũng là Linh Kiếm Tông đệ tử. Lẽ nào hắn không biết hạch tâm đệ tử sát hạch tới, không thể giết người sao? Lâm Bạch vừa nghe Tô Thương mở miệng, nhất thời kêu gào nói, Tô Thương, lão tử liền giết, ngươi có thể bắt ta làm sao? Tô Thương giận chỉ lấy Lâm Bạch tức giận nói, Lâm Bạch, ngươi đừng đắc ý, khác biệt cho là mình hiện tại có chút thực lực, liền có thể vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi, liền tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Lâm Bạch ha ha cười to một tiếng, Tô Thương, nếu như ngươi thật như vậy, có năng lực chịu lời nói, vậy thì lên đây thử xem a. Huống hồ, giữa chúng ta ân oán, cũng nên đoạn a. Chỉ cần ngươi dám bước lên luận võ đài, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Tô Thương, đại trưởng lão, cùng sở hữu thần minh cao thủ vừa nghe, đều là giận tím mặt. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn quanh quần hùng, liếc mắt xem qua sở hữu thần minh thiên tài, nói rằng, tất nhiên lời đã nói đến nơi đây, đơn giản liền liều lĩnh một thanh. Lời kế tiếp, ta không có nhằm vào thần minh bất cứ người nào ý tứ. Ta rất ý tứ đơn giản, thần minh võ giả đều là rác rưởi, không phục, lên đài thử xem, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể cùng tiến lên. Lâm Bạch nói tới chỗ này, dương lên kiếm phong, băng lãnh chỉ hướng thần minh. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Các ngươi mệnh, ta Lâm Bạch một mình toàn thu. Xôn xao Lâm Bạch lời nói vừa, toàn bộ võ thần tháp trước đệ tử nhất tề kinh hô lên. Con bà nó, như thế cuồng sao? Một cá nhân thật muốn đơn đấu toàn bộ thần minh thiên tài a. Lâm Bạch sư huynh, uy vũ bá khí, oa oa oa, Lâm Bạch sư huynh, thật là bá đạo, nô gia muốn cho ngươi sinh một cái hầu tử, cũng không biết Lâm Bạch sư huynh thành thân không có. Tiểu nữ tử năm phương 28, ta ba vòng là 34, 36, thật ngông cuồng a. Quá kính bạo, Mã Đức, nghe thấy Lâm Bạch một đoạn này lời nói, lão tử nhiệt huyết sôi trào, lão tử cảm giác cửu phẩm linh khí đều đâm không chết ta. Ngoặc kép, Lý Kiếm Tinh trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, thật lâu nói không nên lời một câu, mà Kỷ Bắc, Quý Bạch đây là liên tục cười khổ. Bọn hắn biết rõ Lâm Bạch một khi đánh ra tự tin, vậy thì cuồng vô pháp vô thiên. Nhưng bọn hắn thật không ngờ thời điểm Lâm Bạch cư nhiên cuồng đến muốn một người đơn đấu toàn bộ thần minh thiên tài. Khúc Phong vừa nghe, tại chỗ nổ tung, giận dữ hết, khẩu khí thật là lớn. Thần minh võ giả Khúc Phong, đến đây đánh một trận. Long Tường Thiên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém nói đến, vô chi tiểu nhi, cư nhiên khinh thường chúng ta, thần minh võ giả, Long Tường Thiên đến đây đánh một trận. Tỉnh Trung Hải giận dữ hết, Mã Đức, ngươi nói ra lời này, đáng chết, thần minh võ giả, Tỉnh Trung Hải đến đây đánh một trận, dương ta thần minh thần uy, thề chảm Lâm Bạch. Thần minh võ giả Mai Hạ Uyên đến đây đánh một trận. Thần minh võ giả Thái Hạo Cát đến đây đánh một trận. Thần minh võ giả Lâm Thâm đến đây đánh một trận. Thần Minh võ giả Tống Tử Hoán đến đây đánh một trận. Thần Minh võ giả Địch Viễn đến đây đánh một trận. Thần Minh võ giả La Nhất Hỉ đến đây đánh một trận. Thần Minh võ giả Doãn Gia Câu đến đây đánh một trận. Thần Minh võ giả Đồng Tâm đến đây đánh một trận. Thần Minh võ giả Kiều Tu Côn đến đây đánh một trận. Cỏ, cỏ, cỏ, cỏ, cỏ. Lâm Bạch lời nói vừa, lập tức liền từ Thần Minh võ giả trận doanh bên trong vừa nhảy ra hơn 10 vị cao thủ, rơi vào luận võ đài phía trên, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Toàn trường võ giả ngưng mắt nhìn lại, cái này hơn 10 vị cao thủ, lại là 8 vị hạch tâm võ giả, cộng thêm 6 vị nội môn, 10 vị trí đầu cao thủ. Từng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Mười mấy người này trên người mang theo vô biên lửa giận cùng trùng tiêu sát ý, đủ để đem thiên ngoại thần ma cũng vì đó sợ hãi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy mười mấy người này, kiếm phong dương lên, dáng người vĩ ngạn, tựa như một vị đấu thiên chiến địa tuyệt thế cường giả. Lạnh lùng nói rằng, tới đi, để cho chúng ta giết thống khoái. Ngoặc kép, hết chương.